Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, bộ phi yên đến. Hải Hoàng nghi hoặc nhìn kiếm trong tay, kiếm bên trong kiếm khí lưu chuyển, thân kiếm tê minh như rồng gầm, kiếm bên trên truyền đến cường đại bài xích chi ý, tựa hồ muốn từ trong tay của hắn tránh thoát. Theo Hải Hoàng, coi như lại cao minh thần kiếm, cuối cùng cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Mạnh hơn kiếm, có thể mạnh hơn thần, có thể kiếm trong tay, dù là rơi xuống chân thần trong tay đều đang phát tán ra không phục chống lại. Bản hoàng có thể coi trọng ngươi, kia là phúc khí của ngươi, còn không cho bản hoàng yên tĩnh. Hải Hoàng nghiêm nghị quát, một cỗ thần lực phun lên Hy Hòa kiếm, nhưng kỳ quái là Hy Hòa kiếm bên trên kháng cự chi ý càng thêm mãnh liệt. Xoẹt, một đạo kiếm khí đột nhiên tuôn ra, kiếm khí mạnh, dĩ nhiên nháy mắt tránh ra Long Hoàng tay, thoát khốn sau Hy Hòa kiếm một kiếm tách ra mặt biển, nháy mắt tuôn ra hướng đáy biển chỗ sâu. Nguyên vốn đã bị nước biển áp phảng phất đến mơ hồ trạng thái lục xanh đột nhiên cảm giác được một trận triệu hoán, linh đài lại một lần nữa không minh đứng lên, tránh ra nặng nề mí mắt, một đạo lưu quang từ không trung rơi xuống, bổ ra tầng tầng trọng lực ngăn trở, đi vào lục xanh trước mặt. Hy Hòa kiếm, tốt, lục xanh trong lồng ngực hào tình vạn trượng, nắm lấy Hy Hòa kiếm. Một đạo kiếm ý tràn vào trong tim, Hy Hòa kiếm kiếm khi nháy mắt phun ra ngoài, chém ra hướng lục xanh đè xuống nước biển, mang theo lục xanh tự từ phía chân trời. Oanh, mặt biển phá vỡ, lục xanh tay cầm Hy Hòa kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại trên mặt biển. Lăng không đứng thẳng, xa xa nhìn chằm chằm Hải Hoàng, mặc dù từ đáy biển thoát khốn, nhưng lục xanh thời khắc này tu vi lại chỉ còn lại ba thành. Liền 10 thành thực lực đều không thể dung chuyển Hải Hoàng mảy may. Ba thành thực lực làm sao có thể chống cự. Lục xanh trong đầu không ngừng bay qua suy nghĩ. Nhưng trước mắt cục diện này tựa hồ là cái vô giải nan đề. Trừ hy sinh vì nghĩa bên ngoài, lục xanh dĩ nhiên nghĩ không ra khác phá cục phương pháp. Hải Hoàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua lục xanh, cũng rốt cuộc không đem hắn để ở trong lòng. Không vào chân thần chi cảnh, lục xanh vĩnh viễn không có thể trở thành uy hiếp của hắn. Mà vào chân thần chi cảnh, một kẻ phàm nhân cũng xứng. Nhân tộc chỉ có một cái đạo chủ, cũng chỉ có thể có một cái đạo chủ. Phục Hy Đại Đế đã là nhân kiệt, lại có thể như thế nào? Sở dĩ Hải Hoàng ánh mắt từ đầu đến cuối rơi tại thiên không đoàn kia huyền hoàng bên trong. Ngươi lại không ra tay, cái kia cũng đừng trách ta. Hải Hoàng thanh âm rơi xuống đất, lục xanh tâm đột nhiên bị nhấc lên. Đột nhiên, lục xanh cảm giác dưới chân mặt biển đột nhiên lên cao. Cơ hồ trong chớp mắt thân cao ba thước, mặt biển nâng lên ba thước. Đây cũng không phải là đơn giản như vậy, ba thước cái số này có khả năng biểu đạt. Đại biểu ý nghĩa, chính là mấy chục dặm đường ven biển đem bị nước biển nuốt hết. Nhưng cái này, vẫn chưa hết, mặt biển lên cao vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mỗi một hơi thở, nước biển đều đang không ngừng dâng lên. Người muốn dìm nước đại địa. Lục xanh nháy mắt minh bạch Hải Hoàng dụng ý, thân hình lóe lên. Một kiếm lần nữa việc nghĩa chẳng từ nan hướng lục xanh đâm tới. Két, lần này, Hải Hoàng liền đưa tay ngăn cản ý tứ đều không có. Kiếm khí tại Hải Hoàng trước người ba thước dừng lại. Hải Hoàng ánh mắt đều không có một tơ một hào biến động. Oanh, một đạo vô hình pháp tắc công kích đánh phía mặt. Lục xanh nháy mắt máu tươi cuồng phún bay ngược mà đi. Không có phi bồng chiến giáp, lục xanh mới ý thức tới trước đó một kích. Phi bồng chiến giáp thay hắn ngăn cản bao nhiêu. Một kích này, nháy mắt để lục xanh ý thức được chính mình cùng Hải Hoàng ở giữa chênh lệch là sao mà xa xôi. Oanh, lục xanh trên mặt biển lăn lộn, tựa như là xuyên qua tại sóng biển bên trong cá heo. Liên tiếp cút ra cách xa mấy dặm, lục xanh mới dừng lại thân hình, dưới thân nước biển, phẳng phất biến thành thực thể, mặc dù mềm mại, nhưng lại có thể gánh chịu người trọng lượng. Lục xanh lẳng lặng nằm trên mặt biển, toàn thân trên dưới, không chỗ không đau, thật muốn cứ như vậy nằm trên mặt biển nghỉ ngơi một hồi. Nhưng bây giờ, chính là thần châu đại địa sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn sao có thể nghỉ ngơi? Chật vật lật quay tới, liền liền cái này bình thường động tác, đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Đột nhiên, một cỗ mùi thơm truyền đến, lục xanh toàn thân chấn động, phảng phất một đạo dòng điện lưu chuyển toàn thân. Đột nhiên, lục xanh đứng người lên, nhìn về phía sau, một đám lửa chính cõng gió biển thổi vào, hỏa diễm bên trong. Một thân xiêm y màu đỏ bộ phi yên, tay cầm lấy kiếm chậm rãi đi tới. Yên, đột nhiên, lục xanh lời nói dừng lại. Giờ khắc này, một loại hiểu ra trong đầu dâng lên. Nàng không phải bộ phi yên, nàng là thượng cổ chân thần Phượng Hoàng. Bộ phi yên xưa nay sẽ không mặc quần áo màu đỏ, cũng không sẽ lộ ra cái này loại thần tình ánh mắt. Thế nhưng là... nàng chính là Yên Nhi. Giờ khắc này lục xanh, ngực tựa như chặn lấy một khối đá giống nhau kìm nén đến hốt hoảng. Ngươi không sao chứ? Bộ phi Yên đi vào lục xanh bên người, nhàn nhạt hỏi, bình thản ngữ khí, bình thản ánh mắt, bình thản thanh âm, lại như một chi lợi kiếm, đâm vào lục xanh lồng ngực. Trong nhà hết thảy mạnh khỏe. Bộ phi Yên nói lần nữa. Sau đó bước ra bước chân, lần nữa hướng hải hoàng bên kia đi đến, dừng lại, đột nhiên, lục xanh thanh âm bảo khởi, ngươi bây giờ là Phượng Hoàng, vẫn là bộ phi yên. Bộ phi yên dừng chân lại, nghi ngờ quay đầu, có khác nhau à? Có, lục xanh nghiêm túc trả lời, cái gì khác nhau? Phượng Hoàng ta không quen, nhưng bộ phi yên lại là thê tử của ta. Ngươi luân hồi chuyển thế không quan hệ, nhưng đừng mang đi thê tử của ta. Bộ phi yên là ta chuyển thế chi thân. Ta chính là nàng, nàng chính là ta. Ta không có mang đi nàng, mà là đưa nàng hóa làm trí nhớ của ta. Hơn 30 năm ký ức, cá là nước nháy mắt, nhưng nước lại là cá vĩnh hằng. Phượng Hoàng đã vẫn lạc, coi như chuyển thế mà sinh, nàng cũng không thể lại là Phượng Hoàng. Coi như Phượng Hoàng chuyển thế thành bộ phi yên, Phượng Hoàng chỉ có thể là bộ phi yên. Nhìn xem lục xanh lo lắng như vậy biểu lộ, bộ phi yên đột nhiên không kềm được, che miệng cười khúc khích. Ngươi biết liền tốt, còn hỏi ta cái này đồ đần vấn đề làm cái gì? Bộ phi yên quay người, ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm nơi xa chậm rãi đi tới hải hoàng. Có ý tứ gì? Lục xanh một mặt mộng bức, phu quân, còn lo lắng cái gì? Ngươi muốn hỏi ta là Phượng Hoàng vẫn là bộ phi yên? Vậy ngươi biết ngươi là cái nào lục xanh à? Oanh, lục xanh trong đầu một trận oanh minh. Bộ phi yên đã biết rồi. Bộ phi yên quả nhiên đã biết rồi. Cùng nó nói bộ phi yên đã biết rồi. Còn không bằng nói bộ phi yên phát hiện, đoán được. Dù sao cũng là vợ chồng, dù sao cũng là người bên gối. Lục xanh biểu hiện ra kỳ dị lại há có thể giấu giếm được bộ phi yên cảm giác. Trước kia tu vi không đủ, cảnh giới cũng không đủ. Sở dĩ bộ phi yên chưa từng có hướng phương diện kia nghĩ, cũng không dám hướng phương diện kia nghĩ. Nhưng bây giờ, khôi phục kiếp trước thần lực, thức tỉnh kiếp trước thần cách, bộ phi yên chỉ cần sơ qua tính toán tự nhiên có thể tính ra. Mà lại lục xanh từ lâu cho ra nhắc nhở. Từ vừa mới bắt đầu liền nói mình là thiên ngoại trích tiên. Còn nói là thiên đình phạt ác thiên quân. Trời xui đất khiến ngộ nhập giới này. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề à. Bộ phi yên trải qua tiên thiên thần linh sinh ra. Cũng trải qua chúng thần chiến. thiên giới có hay không thiên đình, có hay không phạt ác thiên quân há lại sẽ chẳng biết. Lần này thiên địa không có, cái kia lục xanh chỉ có thể là ngoại lai, mà lục xanh theo hầu, xuất sinh lại rõ ràng như thế, giải thích cũng chỉ có một, chính là luân hồi chuyển thế, người chính mình cũng là như thế này, còn hỏi ta là ai? Bộ Phi Yên biểu đạt, cũng đơn giản là ý tứ này, lục xanh đương nhiên minh bạch, hắn trọng sinh đến lục xanh trên thân, cùng trí nhớ của đời trước dung hợp, tiền thân tất cả ký ức hắn đều có thể chính mình lúc trước có vì chính mình là ai mà phiền nhiễu qua a? Hắn vẫn là hắn, ta vẫn là ta, chỉ bất quá nhiều trí nhớ của đời trước, chỉ bất quá cả hai lẫn nhau dung hợp mà thôi. Lục xanh, thủy chung là cái kia lục xanh, chưa hề cải biến, sở dĩ, coi như bộ Phi Yên đã thức tỉnh Phượng Hoàng ký ức Phượng Hoàng thần cách. Nàng bộ Phi Yên thủy chung là bộ Phi Yên, sẽ không vì vậy cải biến. Nghĩ thông suốt điểm này, lục xanh đôi mắt lập tức sáng lên. Tử y ngươi kém chút đem ta lừa dối. Lục xanh thân hình lóe lên, đi vào bộ Phi Yên sau lưng. Bộ Phi Yên vọng thư kiếm phát ra một trận phong minh. Lục xanh hy hòa kiếm cũng là một trận phong minh vang động. Yên nhi, bộ Phi Yên dừng chân lại nghi hoặc nhìn lục xanh. Phu quân có lời gì nói thẳng liền tốt. Lập tức liền muốn có một trận đại chiến. Không có gì, chỉ là gọi ngươi. Thông qua cái này hai tiếng, lục xanh đã xác nhận. Bộ Phi Yên dù là thức tỉnh về sau, chủ nhân cách cũng là bộ Phi Yên mà không phải Phượng Hoàng. Kia dĩ nhiên đáp lại không lừa được người. Yên nhi, Hải Hoàng rất cường đại. Ta hiện tại tốt xấu cũng có được bất tử cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng ở trước mặt của hắn bị đánh rất thảm. Phu quân yên tâm, ta chốc lát nữa cũng đem hắn đánh rất thảm. Bộ Phi Yên ngữ khí. Để lục xanh có như vậy một chút. Thụ, nguyên bản một mực đều là lục xanh mạnh, bộ Phi Yên yếu. Nhưng một câu nói kia, lục xanh đột nhiên cảm giác có vẻ như gia đình của mình địa vị bị dao động. Bộ Phi Yên cái này lời nói tựa như tại nói ngươi yên tâm, chốc lát nữa ta cho ngươi xuất khí, có nắm chắc a? Lục xanh ngưng trọng hỏi. 4 vạn năm trước, Hải Hoàng dẫn tứ hải nước bao phủ đại địa. Lúc ấy nhân tộc cao thủ theo đạo chủ chinh chiến U Minh lưỡng giới phân thân thiếu phương pháp. Tiền tuyến tình hình chiến đấu kịch liệt. Sau lưng hồng thủy cuồn cuộn. Phượng Hoàng một người trở lại thần châu ngăn cản hải giới đại quân. Hải Hoàng dùng 50.000 tôn hoàng cự thú vây công Phượng Hoàng. Phượng Hoàng một trận chiến 10 ngày 10 đêm. Mệt mỏi gân mệt kiệt lực thời điểm Hải Hoàng thừa cơ đánh lén. Sau đó, Hải Hoàng lại lấy tứ hải nước khắc chế Phượng Hoàng ngũ sắc thần hỏa. Làm cho Phượng Hoàng cuối cùng không làm sao, chỉ có thể Phượng Hoàng niết bàn cùng đồng quy vu tận. Mặc dù Phượng Hoàng đã vẫn lạc, kiếp trước ân oán cũng không nên lưu đến đây thế, nhưng Phượng Hoàng năm đó thực sự biệt khuất. Oán hận khó bình, lần này, nhất định phải cùng hắn làm kết thúc. Tiếng nói rơi xuống đất, bộ Phi Yên thân hình nháy mắt biến mất, mà trước mặt Hải Hoàng cũng đột nhiên vung ra một kiếm. Oanh, thiên địa rung động, thời gian dừng lại, bộ Phi Yên cùng Hải Hoàng dừng lại thiên địa đột nhiên phảng phất toàn hệ hình chiếu giống nhau. Không ngừng thay đổi, tựa như là... cảnh vật chung quanh là nhanh tiến phim đoạn ngắn Thương Hải Tang Điền. Chỉ có hai người này dừng lại mới là vĩnh hằng. Phượng Hoàng, Hải Hoàng kinh dị hỏi. Nháy mắt, hai đạo thân hình phá vỡ tầng tầng không gian hướng hư không bên trong rơi đi. Lục xanh chỉ cảm thấy chính mình chung quanh thế giới mau chóng chìm xuống. Mà hắn, trong chớp mắt đi vào thâm thúy vũ trụ, vô tận hư không bên trong. Nơi này, lục xanh cảm giác chân thật như vậy, không hề giống là hư giả vũ trụ. Trên đỉnh đầu, kịch liệt giao chiến lại một lần nữa nổ vang, Lục Xanh vội vàng thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn lại, bộ Phi Yên cùng Hải Hoàng giao thủ nhanh như thiểm điện. Mà mỗi một lần công kích đều có thể làm cho không gian vũ trụ xuất hiện một nháy mắt đổ sụp. Theo bọn họ giao chiến, dư ba dập dờn bên trong bầu trời tinh thần phảng phất bị dòng nước cọ rửa xưa giống nhau giống bốn. Phía xốc xích tán đi, thật có thể nói là di tinh hoán đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.